Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Thiên Kiêu lúc còn trẻ. Thì ra là như vậy. Kia vương gia vị kia thiếu đế lần này tất nhiên cũng là đến rồi. Có tu sĩ ngẩng đầu nhìn tới. Chân trời kia trên chiến thuyền, thình lình có một bóng người sừng sững mũi tàu. Bên ngoài thân bốc hơi bạch kim ánh sao. Hình như có giao long vờn quanh. Chấn động không tên. Cổ thần hồ. Chấm ngoặc kép. Vương gia chiến thuyền đỉnh chóp. Vương Đằng đứng thẳng người lên. Trong tay chậm rãi ma sát giao long đỏ đậm vảy rồng. Có lạnh lẽo xúc cảm. Hắn ánh mắt rất nhạt. Đang quan sát. Tự mấy thế lực lớn vị trí xẹt qua. Cũng không để ý. Đằng nhi. Lần này hoang cổ thế gia cùng thánh địa đều đến. Người vừa vặn cũng có thể kiến thức một phen cùng thế hệ các thiên kiêu. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đã triển lộ phi phàm tiềm lực. Vương Thành Khôn đứng ở một bên. Ánh mắt rơi xuống kia tứ phương khí thế lăng người chỗ. Kiêng dè không thôi. Cơ gia, Khương gia, Diêu Quang Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, cũng tốt. Liền nhìn một cái ngày sau tranh đấu các địch thủ đi. Vương Đằng gật đầu đáp lời. Bước ra một bước, Lâm Cao nhìn xuống. Ánh mắt thẳng tắp rơi xuống Diêu Quang Thánh Địa phương hướng. Ồ, một đạo kia bao phủ ở trong thánh quang bóng dáng thần sắc hơi động. Giống như có cảm giác. Cũng là nhìn sang. Oanh, hai người ánh mắt tiếp xúc. Hình như có lãnh điện nổ vang. Vang vọng ở trời cao. Có sóng bạc liên miên lên. Cuồng phong nộ hào. Một đám tu sĩ ngạc nhiên. Cùng nhau nhìn lại. Ánh mắt ở hai thế lực lớn gian do dự bất định. Là vương gia vị kia thiếu đế. Nhìn thẳng hắn chính là Diêu Quang Thánh Tử sao? Có người mở miệng hỏi tuân. Rất khó hiểu. Lại chưa từng được đáp lại. Ánh mắt của mọi người đều đang hội tụ. Nhìn kỹ hai vị thiên kiêu. Quá kinh người. Chỉ là khí thế gian đụng nhau liền có uy thế như vậy. Vương gia thiếu đế sao? Thú vị. Đạo kia bao phủ ở trong thánh quang bóng dáng khẽ mỉm cười. Thiên linh chỗ lay rơi phát sáng càng nồng nặc. Sáng để người không mở mắt nổi. Diêu Quang Thánh Địa. Chấm ngoặc kép. Trên chiến thuyền. Vương Đằng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Không hề để ý. Hắn nhìn xuống bốn phía. Khương gia cùng cơ gia thần thể chưa xuất thế. Còn đang chôn giấu. Ngược lại không thể nhìn thấy cơ trăng sáng. Đến chính là hai vị phong thái yểu điệu người trẻ tuổi. Rất bất phàm. Tu Vi cũng ở đạo cung bí cảnh. Năm tháng cùng hắn gần như. Đều là cùng thế hệ thiên kiêu. Như thế nào? Đằng nhi. Vương Thành Khôn thấy hắn thu hồi ánh mắt. Cười hỏi một câu. Muốn biết Vương Đằng có gì cảm xúc. Vẫn còn có thể. Vương Đằng hai con mắt vi đóng. Nhàn nhạt đáp lại. Năm ngón tay ở giao long vảy trên ma sát mà qua. Cảm thụ cỗ kia lạnh lẽo xúc cảm. Trong lòng không nổi một tia sóng lớn. Xa xa. Giữa quần sơn. Thình lình có một phương thần dị hồ nước đang dập dờn. Bốc hơi mỹ lệ hào quang. Tựa như ảo mộng. Rất siêu phàm. Vương Thành Khôn đăm chiêu gật gù. Không hỏi nữa tuân. Mà là đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyên cái khác thế gia trên. Không lâu lắm. Băng thần cung chiến thuyền nhích lại gần. Hai nhà quan hệ xem như là không sai. Cũng là hàn huyên một phen. Chỉ có hoàng kim gia tộc Hoa Lệ chiến thuyền một mình đứng lặng. Dường như không nguyện cùng bọn họ có tiếp xúc bình thường. Rất cao ngạo, mơ hồ thấy rõ mấy bóng người đứng lặng trong đó. Khi thế dâng trào, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhận ra được có mấy cột ánh mắt bén nhọn tự hoàng kim gia tộc phương hướng truyền đến. Đang nhìn trộm, hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể rồng ngâm hổ gầm rùa rắn hí lên. Bắn ra mênh mông vĩ lực. Trực tiếp đem kia nhòm ngó ánh mắt đánh rơi trở về. Mơ hồ có tiếng kêu rên truyền đến. Vương Đằng ánh mắt hơi lạnh. Này hoàng kim gia tộc cũng thật là ngạo quen rồi. Không an phận vô cùng. Nếu là trong bí cảnh có cơ hội. Hắn cũng không ngại chém giết hai vị thiên kiêu. Lấy máu và xương đến lót đường. Ầm ầm ầm. Sau nửa canh giờ. Cổ thần hô tạo nên chói mắt phát sáng. Có một cột sáng phóng lên trời. Thần hy kéo dài ngàn dặm, đem bốn phía địa giới toàn bộ bao phủ. hóa thành một mảnh thần thổ. Mở ra rồi. Rất nhiều tu sĩ run lên trong lòng. Cùng nhau nhìn đi qua. Cổ thần hồ này bí cảnh thần dị không gì sánh được. Mỗi cách ngàn năm sẽ tự chủ mở ra một lần. Đem bốn phía ngàn dặm chi địa che kín hào quang. Hóa thành thần thổ. Ở trong đó, tựa hồ đối với sức mạnh to lớn có chỗ bài xích bình thường. Chỉ có bí cảnh thứ ba trở xuống tu sĩ có thể bình thường tiến vào bên trong dãy núi. Đi tới thần hồ bên, tu sĩ cấp cao cũng không phải là không nổi tiến vào. Mà là càng tới gần thần hồ thì sẽ thu đến ngày càng lớn áp chế. Sẽ bạo thể mà chết. Những thứ này đều là dùng máu và xương được đến giáo huấn. Đã từng có một vị tứ cực bí cảnh lão bối tu sĩ không nghe khuyến cáo. Lẫn vào trong đó, kết quả chưa từng đi vào sơn mạch liền máu bắn một phương. Thân tử đạo tiêu, thường xuyên qua lại bên dưới. Nơi này cũng là trở thành người trẻ tuổi sân nhà. Có thể tự trong cổ thần hồ được cái gì cũng là toàn bằng bản thân thực lực. Đi thôi, mấy đại thánh địa, thế ra các trưởng lão nói nhỏ. Để bọn họ hậu bối trước đi lang bạt. Tìm thuộc với cơ duyên của mình. Diêu quang thánh địa phương hướng. Một đạo mông lung bóng dáng tắm rửa thánh quang. Một bước nhất thần hoàn. Đạp không mà đi. Không gì sánh được xuất trần. Giao trì thánh địa phương hướng. Cũng có một đạo thanh lệ bóng dáng đi ra. Bộ bộ sinh liên. Thần hoa như mưa như thác nước. Khương gia. Một vị thiếu niên nhảy lên. Chân đạp hỏa phượng mà đi. Hoa lệ linh vũ che đậy trời cao. Hóa thành một vệt sáng phun ra. Cơ gia, vị kia thiên kiêu cũng là lên đường. Tuy rằng tuổi trẻ non nớt, nhưng đi lại trầm ổn. Bốn phía hư không tạo nên như chiều. Đem hắn bảo vệ quanh. Vương gia trên chiến thuyền. Vương Đằng ánh mắt lãnh đạm. Trên cánh tay vờn quanh giao long bỗng nhiên bay lên trời. Hiển hóa ra nguyên bản uốn lượn to lớn thân rồng. Che đậy trời cao. Ở trong mây mù dò đầu. Vương Đằng một bước bước ra, cưỡi lấy đầu rồng mà xuống, khuấy lên đầy trời phong vân, ngang, giao long ngâm nga, kề bên vương giả cảnh khí thế bắn ra, hào phóng bát phương, tự trên vòm trời sông thẳng mà xuống, có thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, oai hùng bất phàm, cưỡi rồng mà xuống, vương gia vị này thiếu đế thực sự là đại phô trương, ghê gớm, ghê gớm, có tu sĩ kinh kêu thành tiếng. Kia uốn lượn thân rồng che đậy trời cao. Đỏ đậm vảy rồng ác liệt như đao kiếm. Gần như để bọn họ nghẹt thở. Đây là một cái gần như vương giả cảnh giao long. Khí thế quá mức mênh mông. Hầu như đem bọn họ nghiền nát. Thân thể đều muốn nứt toác rồi. Giao long mở đường. Cưỡi lấy đầu rồng. Vương gia thiếu đế. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều thế lực lớn các trưởng lão cũng là ánh mắt lấp lóe. Cùng nhau nhìn phía đạo kia đầu rồng trên bóng dáng. Bắc Nguyên vương gia, thiếu đế Vương Đằng. Trời ạ, đây cũng quá điên cuồng chút. Hắn mới bao lớn, liền lấy một đầu gần như vương giả giao long là vật cưỡi. Hí, này chính là đại đế phong thái sao. Quả nhiên bất phàm, không ít tu sĩ thán phục. Như vậy ra trận quá chấn động, tự trên vòm trời mà đến. Cưỡi lấy đầu rồng, bễ nghễ tứ phương. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quá mức kinh người. Vương Đằng. Chấm ngoặc kép. Xa xa. Tắm rửa ở chói mắt dưới thánh quang bóng dáng chậm rãi nói nhỏ. Khóe miệng không tự giác dương lên. Cũng thật là thú vị a ngang. Rồng gầm vang vọng cửu thiên. Dừng lại ở sơn mạch trước. Hắn vô pháp thâm nhập. Thân thể cũng là chịu đến áp bức. Tinh mịn vảy rồng hơi rung động. Có vài chỗ chính đang chậm chậm nứt toác. Vương Đằng vỗ vỗ đầu của hắn. Quanh thân bốc hơi bạch kim ánh sao. Nhảy lên một cái. Hóa thành một đạo sấm sét hạ xuống. Cách đó không xa. Mấy đạo nhân ảnh chính chạy nhanh đến. Không nguyện để hắn đoạt chiếm tiên cơ. Thật đáng tiếc. Hai nhà thần thể đều không có tới. Vương Đằng có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Hắn tất nhiên là biết được ở tứ cực bí cảnh trước. Hai nhà đều sẽ không để cho thần thể hiện thế. Như vậy nguy hiểm quá to lớn rồi. Bọn họ không nguyện chịu đựng. Sau đó hắn cười khẽ. Ung dung bước động bước chân. Cái thứ nhất đi vào bên trong dãy núi. Phía sau, ba vị hoàng kim gia tộc thiếu niên mắt tỏa lạnh huy. vận chuyển bí thuật chạy nhanh đến, xé rách cuồng phong, dường như muốn đuổi kịp Vương Đằng bình thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.